Mặt khác, Bảo Căn Bồ Tát ngươi cũng không cần phải rình rập như vậy, xuất hiện đi. Niêu Ly thần tử phất tay áo lên, nói: Ngã Phật từ bi, Niêu Ly thần tử, đạo thuật của ngươi quả thật cao thâm, cư nhiên lại có thể phát hiện ra được lão nạp. Bảo Căn Bồ Tát cũng bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm quả trứng lôi điện cự đại trước mặt Cách Chương.